Phượng Họa Phong Vân, chương 80, nhiễm huyết trường tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thủ lĩnh hắc y nhân nhìn Vân Khinh nằm trên mặt đất sắp được thuộc hạ đem đi lên tiếng, vẫn nên để ta đem nàng ta đi. Tên thuộc hạ nghe vậy sừng sốt nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì liền nhận lệnh lập tức tránh ra. Thủ lĩnh hắc y nhân cúi xuống, vén ra vài sợi tóc hỗn độn trên mặt Vân Khinh. Hiện ra trước mắt hắn là một khuôn mặt thanh tú, giữ mày có vài phần anh khí. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng bế nàng từ nền đất đầy máu lên rồi cùng đám thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Thủ lĩnh hắc y nhân cúi đầu nhìn nữ tử trong tay, y phục nàng bị rách nhiều chỗ do chiến đấu gây ra, máu tươi từ vết thương ướt cả y phục nàng thấm cả ra tay hắn. Nếu cứ để mặc nàng tiếp tục chảy máu như vậy thì nàng sẽ chết do mất máu quá nhiều. Nghĩ vậy, hắn liền lấy từ nhẫn chữ vật ra một bình sứ, đổ một viên đan dược cầm máu đốt cho nàng. Dù sao nàng cũng là phó công chủ của tổ chức sát thủ và tình báo lớn nhất, chuyện đám người các nàng bị bọn hắn tập kích tại đây sẽ nhanh chóng bị tra ra được. Nếu để nàng chết trong tay của bọn hắn làm sao hướng chủ tử giải thích, càng khó để cho điệp sát một công đạo. Nghe nói tổ chức điệp sát rất bênh vực người mình, công chủ của bọn họ lại bao che thuộc hạ. Môn chủ Tiêu Tà của Giao Sa Môn chỉ vì phi lễ một nữ thành viên của điệp sát mà bị chặt mất một tay ném trước cửa tông môn. Đám hắc y nhân vừa rời đi, viện quân của điệp sát liền xuất hiện. Đó là hơn 30 người của phân bộ ẩn tinh, dẫn đội là một thiếu nữ 18 tuổi, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt màu bạc như ánh sáng cho vầng trăng. Thiếu nữ cúi xuống xem xét vết máu, nơi này hẳn là vừa xảy ra một trận chiến ác liệt của không ít người. Vết máu chưa khô còn có chút hơi ấm, hẳn là vừa xảy ra không bao lâu. Trước khi chúng ta tới, bọn họ chỉ vừa mới rời đi nên chưa kịp thu dọn hiện trường kỹ càng. Mọi người chia ra hai đội, một đội lần thao dấu vết tìm kiếm hành tung của thành viên đã đưa ra tín hiệu cầu cứu cũng như truy tìm hung thủ. Đội thứ hai ở lại kiểm tra hiện trường, không được để sót bất cứ chi tiết nào. Đám người nghe lệnh hành sự chia làm hai đội vô cùng bài bản. Một nam tử thuộc phân bộ ẩn tinh khoảng 20 đang kiểm tra hiện trường thì phát hiện một trường tiên trong một bụi cây. Cảm thấy có phần quen mắt, hắn lập tức trình lên trước mặt thiếu nữ dẫn đội trường tiên nhiễm huyết này. Ẩn Nguyệt, ngươi xem, trường tiên này ta tìm thấy trong một bụi cây. Nhìn nó rất quen mắt, tựa hồ từng nhìn thấy ở đâu nhưng mà ta tạm thời chưa nhớ ra. Thiếu nữ dẫn đội được gọi là Ẩn Nguyệt cầm lấy trường tiên tỉ mỉ xem xét. Trường tiên này dính rất nhiều máu tây, hẳn là người sử dụng nó thực lực khá mạnh. Ta cầm cũng có không ít máu tây, hẳn là người dùng nó bị thương chảy khá nhiều huyết. Xem kỹ trường tiên, sắc mặt Ẩn Nguyệt trầm xuống. Ta biết đây là trường tiên của ai rồi. Đây không phải là trường tiên luôn mang trên eo của phó công chủ Vân Khinh sao? Không tốt, phó công chủ gặp chuyện, lập tức truyền tin về tổ chức. Nam tử nghe vậy lập tức cho đi truyền tin về tổ chức. Vân Lạc đang xử lý công vụ trong tổ chức chợt có người vào bẩm báo. Vân Lạc không kiên nhẫn vẫy tay. Hiện tại ta rất bận, có chuyện gì để sau hãng nói. Cách chương.